Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 376, khảo nghiệm của Lam Ngọc. Góc truyện audio.com, hắc, đơn giản sao, khi đó các ngươi sẽ biết. Itachi lắc đầu, nhưng hắn cũng không quá chú tâm vào vấn đề này. Mỉm cười hướng tổ đội 5 người nói. Mặc dù có thể các ngươi đã nhận ra lỗ hổng trong quy tắc, nhưng vì Sasuke nên ta sẽ nói rõ một chút đi. Lỗ hổng, 5 người đồng thời chú ý, tập trung nhìn Itachi, Itachi từ từ giải thích, giám khảo chỉ có 4 người bọn ta, mỗi người nắm giữ một quyển trục, theo cách nghĩ bình thường thì chỉ có 2 tổ đội được thông qua. Nhưng sư thúc đã nói chỉ cần các ngươi đồng thời mang 2 loại quyển trục tới tòa tháp trung tâm thì sẽ được thông qua. Hắn cũng không nói rằng mỗi một tổ phải mang 2 loại quyển trục tới tòa tháp trung tâm. Dừng một chút, Itachi khóe miệng kéo lên nụ cười hỏi. Các ngươi hiểu rõ vấn đề sao? Nghe được lời này, 5 người đồng thời cau mày suy nghĩ. Hay nói chính xác hơn là ngoại trừ Naruto thì 4 người khác đều suy nghĩ. Một lúc sau Hinata hai mắt sáng lên nói. Có nghĩa là, tổ đội của bọn ta sẽ có số lượng thành viên không hạn chế. Chỉ cần tổ đội của chúng ta mang 2 loại quyển trục tới tòa tháp trung tâm. Dù cho tổ đội có là 30 người, thì 30 người đều đồng thời được thông qua. Trẻ nhỏ dễ dạy, Itachi gật đầu, sau đó hắn nghiêm túc nói. Vừa rồi các ngươi đánh bại chỉ là một bộ phân thân của ta mà thôi. Thực lực của nó chỉ bằng 1/10 của ta, chấm, không phải ta xem thường các ngươi, nhưng ta có thể nói rằng, với thực lực của 5 người các ngươi hiện tại, đừng nói là đoạt lấy chiếc nhẫn trên tay ta, thậm chí còn không đủ để ta nhét kẽ răng. Về phần A Ngưu nắm giữ quyển thiên thư còn lại thì ta không cần nói. Nhưng phần 2 người nắm giữ địa thư nha, dù ta có sử xuất 10 thành thực lực, cũng không đủ để bức các nàng sử dụng một thành thực lực. Các ngươi tin hay không? Kinh khủng như vậy, 5 người bọn Naruto đều cau mày. Bọn hắn nhìn ra Itachi không phải đang nói đùa. Itachi tiếp tục nói, vòng thi này, thực chất là bắt buộc các ngươi lập đội cùng với những tổ đội khác. 48 giờ cũng là khoảng thời gian cho các ngươi quen thuộc lối đánh của nhau. Từ đó dễ dàng hợp tác với nhau hoàn thành khảo nghiệm. Bởi vì chỉ riêng tổ đội 3 người sẽ không thể nào hoàn thành vòng thi này. Dù cho có là 3 tên Junin hợp thành tổ đội đi chăng nữa, thì kết quả cũng như vậy mà thôi. Itachi nói ra lời này cũng không phải nói chơi. Nếu thật sự có 3 tên Junin hợp thành tổ đội tham dự, thì 4 người bọn hắn cũng sẽ hợp thành đoàn đội và đưa ra khảo nghiệm. Dưới sức 4 người bọn hắn liên thủ, chỉ với 3 tên Junin sẽ không thể làm gì được. Thay bằng 3 tên Kage thì có thể nhìn một chút. Nguyên Anh đưa ra quy tắc đâu dễ dàng chừa lại chỗ trống cho người khác. Itachi mỉm cười đưa tay xoa đầu Sasuke nói. Sasuke, lần cuối cùng ta nhìn thấy ngươi. Khi đó ngươi còn nằm trong tã lót đâu. Hiện tại đã trưởng thành tới độ này. Hãy mau chóng kết thúc vòng thi này a. Trở về ta sẽ đãi ngươi một bữa no say. Itachi nói xong, thân ảnh khẽ động liền biến mất trước mặt bọn 5 người Naruto. Tổ đội 5 người im lặng thật lâu cũng không ai lên tiếng. Một cái phân thân của Itachi thực lực 1/10 liền để bọn hắn khó khăn chống đỡ, thì đối mặt với những người khác bọn hắn không nắm chắc phần thắng. Hinata, chúng ta phải làm thế nào? Naruto nghi hoặc hỏi, Hinata còn chưa đáp lời thì Sasuke đã nói. Còn cách nào, đi tìm thêm người A, dừng một chút. Sasuke đưa mắt nhìn Gaara cùng Phu hai người nói. Hai người cũng đã nghe được. Vòng thi này bắt buộc chúng ta phải kết minh hữu. Thực lực của 5 người chúng ta rõ ràng là không đủ để hoàn thành khảo nghiệm. Hai người trước tiên hãy trở về mang đồng bạn tới đây đi. Còn bọn ta sẽ tìm thêm một số người khác. Tốt à, Phu nhanh chóng đồng ý, một giây sau nàng lại xoắn suýt nói. Như vậy đồng bạn của ta. Bọn họ có được sử dụng quyển thiên thư này hay không? Giám khảo Itachi đã mạnh như vậy. Ta nghĩ rằng hai người đồng bạn của ta sẽ không đủ thực lực đoạt lấy quyển thiên thư còn lại. Sasuke im lặng cúi đầu không đáp. Lời này của Phu cũng là suy nghĩ trong lòng năm người bọn hắn. Năm người bọn hắn phải đi dạo quỷ môn quan một vòng mới lấy được quyển thiên thư này. Những người khác ngay cả đứng một bên hô 666 cũng không có. Trong trường hợp này lại muốn cùng bọn hắn đồng thời sử dụng thiên thư. Năm người im lặng một lúc lâu. Hinata là người đầu tiên lên tiếng nói. Ta nghĩ là không sao cả. Mặc dù bọn hắn không ra sức, nhưng dù gì bọn hắn cũng là đồng bạn của chúng ta a, địa thư khó đoạt. Khi đó chúng ta để bọn hắn ra sức nhiều một chút là được rồi. Hinata, ngươi thật nhân hậu, Phu cười nói. Gaara thần sắc lạnh nhạt gật đầu coi như đồng ý với lời này của Hinata. Hai người bọn hắn đã đồng ý. Sasuke mới nói, đã như vậy, chúng ta chia nhau hành động. Sau khi hai người các ngươi tìm thấy đồng bạn thì hãy trở lại đây chờ đợi. Bọn ta sẽ cần thêm một chút thời gian để tìm thành viên mới. Thực chất, cũng không cần Itachi nói rõ nội dung khảo thí thì những tên thí sinh này cũng có thể nghĩ tới. Chỉ là bọn hắn phải cần thêm một chút thời gian mới được. Ba chi đội thuộc Tam Đại Nhẫn Thôn còn lại vốn dĩ còn có chút nghi ngờ khi nhóm Naruto mời bọn họ kết minh. Nhưng khi bọn hắn thấy được làng cát, làng thác nước hai chi đội cũng thuộc nhóm Minh Hiểu, thì bọn hắn mới buông xuống nghi ngờ và đồng ý, 4 giờ sau. Tất cả thành viên được tập họp, ngoại trừ đội của làng âm thanh thì cơ hồ tất cả ninja tham dự vòng 2 đều có mặt ở đây. Vốn dĩ Naruto cũng muốn tìm thêm chi đội ninja làng âm thanh. Nhưng những tên này sau khi trốn ở một bên nhìn phân thân Itachi thi triển nhẫn thuật thì bọn hắn đã rút lui. Vì thế đám Naruto nhất thời cũng không tìm được bọn hắn ở nơi nào. Sau vài giờ tìm kiếm không có kết quả, chỉ đành trở về nơi họp mặt, tổng cộng có 27 người tham gia. Sasuke âm thầm đếm số lượng người, sau đó lại hỏi, Hinata, ngươi nghĩ ra chủ ý gì sao? Nghe Sasuke hỏi, Hinata trực tiếp lắc đầu nói, ta không có chủ ý nào tốt, nhưng hiện tại ngươi không nên hỏi ta những vấn đề này. Người mà ngươi nên hỏi là Shikamaru a. Chấm, Phong Thúc Thúc đã từng nói, chỉ số IQ của Shikamaru trên 200, đoán chừng hắn có thể nghĩ ra chủ ý, đừng nha Hinata. Ta không làm đâu. Mấy chuyện này phiền phức chết à, Shikamaru lắc đầu nói. Còn chưa nói tới bất kỳ thông tin nào chúng ta đều không có. Thực lực của giám khảo như thế nào? Khảo nghiệm là gì? Chúng ta đều không biết. Ngươi nói ta làm sao nghĩ biện pháp ứng đối a? Nếu chỉ cần bấy nhiêu thông tin như vậy đơn giản. Naruto suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm một trong hai vị giám khảo nắm giữ địa thư. Ta, Naruto, Gaara cùng Phu bốn người sẽ lên trước. Các ngươi không cần tham gia. Chỉ cần đứng bên ngoài nhìn xem đồng thời thu thập thông tin. Không được, Shikamaru trực tiếp lắc đầu nói. Làm như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta cũng không biết được giám khảo có thay đổi nội dung khảo nghiệm hay không. Bốn người các ngươi có thể xem là bốn người nắm giữ chiến lực mạnh mẽ nhất trong số chúng ta. Nếu để các ngươi bị thương, thì chúng ta phải làm thế nào? Nhưng đó là biện pháp duy nhất để chúng ta có thể thu thập thêm thông tin a, Sasuke im lặng suy nghĩ nói. Về điều này, ta đồng ý với Naruto, bốn người bọn ta sẽ cố gắng hết sức, việc thu thập thông tin thì phải nhờ vào các ngươi rồi. Các ngươi đều muốn tham gia khảo nghiệm của ta sao? Lam Ngọc một thân y phục trắng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn đoàn người hỏi. Không có, Naruto dẫn đầu gãi đầu cười nói. Chỉ có bốn người bọn ta tham gia khảo nghiệm, còn bọn hắn chỉ đi theo cổ vũ á tiểu tử này. Ngươi hẳn là Naruto đi, Lam Ngọc che miệng cười nói. Bọn hắn đi theo để thu thập thông tin khảo nghiệm a, thực chất các ngươi cũng không cần phải làm vậy. Các ngươi chỉ cần hỏi ra vấn đề liên quan tới kỳ thi. Thì bốn người bọn ta sẵn sàng trả lời cho các ngươi biết. Chỉ đơn giản như vậy, Naruto tròn mắt, vẻ mặt không tin tưởng hỏi. Như vậy, ngài có thể cho ta biết khảo nghiệm của ngài đưa ra là gì sao? Đương nhiên, Lam Ngọc gật đầu nói. Khảo nghiệm của ta rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi đứng yên một chỗ, chịu đựng uy áp của ta trong nửa giờ đồng hồ thì có thể thông qua. 26 người nghe được lời này sắc mặt ai nấy đều hoảng hốt. Chịu đựng uy áp trong nửa giờ. Itachi thực lực yếu nhất trong số 4 vị giám khảo tỏa ra một chút uy áp liền khiến đa phần bọn hắn run rẩy lầy bầy. Vị trước mặt này thực lực mạnh hơn Itachi nhiều lắm. Bọn hắn có thể chịu đựng uy áp của nàng sao? Chỉ riêng Naruto không nghĩ tới vấn đề này. Hắn tự tin vỗ ngực nói. Chỉ cần đứng yên một chỗ sao? Tốt a, lần này không cần bọn hắn. Ngài trực tiếp khảo nghiệm ta đi. Hết chương 376. Cách chương.